Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ. Minami Hiyoko vốn là cho là sinh ý hội đàm phi thường thuận lợi. Dù sao mình đều đã nhường ra phần lớn ích lợi, chỉ cần người nhà Aihara không ngốc nhất định sẽ đồng ý. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, người nhà Aihara không chỉ không có đồng ý, ngược lại còn liều mạng ép giá, cho ra một cái hoàn toàn không thể nào giá cả. Aihara tiên sinh, ta là ôm lấy thành ý tới, ngài cho ra giá cả quả thực quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như không phải là Otonokizaka tình huống đã đến cực hạn mà nói nàng quả thực không muốn tiếp. Tục nói một chút đi, nhà Aihara mặc dù không bằng Nhật Bản bốn đại tài phiệt, nhưng dù nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, nhưng đối phương lại không chút nào một chút xíu quý tộc. Ngược lại giống như phố phường côn đồ các ké, theo gặp mặt bắt đầu vẫn dùng phi thường thô bỉ tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa còn là không phải vậy đối với tự mình động thủ động cước. Nếu như không phải là xung quanh tất cả đều là nhà Aihara bảo tiêu mà nói, Minami Hiyoko đã sớm một cái tát vẫy tại trên mặt của đối phương rồi. Ta cũng là ôm lấy thành ý rất lớn cùng ngươi nói. Tiểu thư Hiyoko, ngươi cũng biết Otonokizaka tình huống. Hơn nữa hiện ở chính giữa Otonokizaka còn có thật nhiều học sinh đây. Trừ chúng ta ở ngoài, căn bản liền sẽ không có người nguyện ý tiếp lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Nhưng là ngài ra, cái giá tiền này liền đất còn chưa hết. Otonokizaka nằm ở Chiyoda, học sinh nhập học mặc dù không giống Tú Trí học viện như vậy toàn bộ đều là danh môn quý tộc sau. Nhưng cùng học viện Sakuragaoka cũng không kém bao nhiêu. Nếu như muốn tiếp lấy Otonokizaka mà nói sơ ý một chút sẽ bị tội những người đó. Trừ giá cả ở ngoài, đây cũng là Otonokizaka đến nay mới thôi đều không người nào nguyện ý thu mua nguyên nhân. Tiểu thư Hiyoko, nói thật với ngươi đi. Otonokizaka bên kia chúng ta đã chào hỏi rồi. Coi như người khác nghĩ phanh cũng không có lá gan này. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng đều đưa cái địa phương kia gọi ra. Nếu không con gái của ngươi sẽ phát sinh cái gì đó chúng ta có thể liền không dám hứa chắc rồi. Nghe nói con gái của ngươi đang tại Akihabara làm công. Có hứng thú với nàng người dường như có không ít đây. Ngươi, nghe được đối phương dùng con gái uy hiếp chính mình sau, Minami Hiyoko rốt cuộc không nhịn được, giơ tay lên hướng về phía đối phương chính là một cái tát. Đối phương phòng trừng hẳn có M thuộc tính, biết rõ Minami Hiyoko nhất định sẽ ra tay, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự, mặc cho Minami Hiyoko bàn tay đánh ở trên mặt mình. A, tiểu thư Hiyoko, biết không, ta hiện tại liền có thể lấy tự tiện xông vào nhà dân cùng cướp bóc tội danh truy tố ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là cái loại này ác nhân. Nếu như ngươi có thể hơi hơi cùng ta một khối hẹn hò một cái, ta có thể làm chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngươi, thật là buồn cười đây. Ngươi làm cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Ta dám cam đoan, nếu như ngươi bây giờ báo cảnh sát mà nói cảnh sát tuyệt đối sẽ lấy danh nghĩa quấy rối tình dục. Dẫn động ngươi, Chiyakun. Đi tới Chiya nghe được cái đó thoạt nhìn một mặt thô bỉ ra hỏa cùng Minami Hiyoko giao lưu sau, không chút do dự một cước đá vào trên người của đối phương, đem hắn đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Đi tới Chiya nghe được cái đó thoạt nhìn một mặt thô bỉ ra hỏa cùng Minami Hiyoko giao lưu sau, không chút do dự một cước đá vào trên người của đối phương, đem hắn đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Xung quanh hai gã bảo tiêu cũng không nghĩ tới phía sau sẽ đi ra một cái trợ giúp Minami Hiyoko. Mặt liền biến sắc, lúc này liền móc ra bên hông súy côn chuẩn bị tiến lên giáo huấn Chiya một trận. Bất quá còn không có đi tới trước người của Chiya, Chia liền trực tiếp móc súng lục ra. Mặc dù không xác định trong tay Chia cây thương kia thiệt giả, nhưng bọn hắn chẳng qua là một đám phổ thông bảo tiêu. Căn bản liền không có liều mạng cần thiết. Thấy được họng súng đen nhánh sau, không chút do dự lựa chọn vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Hỗn đàn, ngươi là người nào? Bị Chia đạp ngã xuống đất ra hỏa thấy được đột nhiên xuất hiện Chia cùng với trên mặt Minami. Hiroko lộ ra bộ dáng hưng phấn. Sắc mặt lúc này có chút khó coi. Hắn là nhị thiếu gia nhà Aihara. Mặc dù không bằng đại ca như thế có tài, nhưng bởi vì đại ca buông tha gia tộc quyền thừa kế, chạy đi châu Phi chi dạy, bất đắc dĩ lão đầu tử cũng chỉ có thể đem nhà Aihara tạm thời giao cho hắn. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Minami Hiyoko bắt đầu, hắn thích đối phương. Bất quá Minami Hiyoko mặc dù không phải là đại gia tộc nào, nhưng coi như Otonokizaka hiệu trưởng cũng không phải là hắn có thể tùy tiện động. Vì có thể có được Minami Hiyoko, hắn tìm cách tốt thời gian mấy năm, rõ ràng mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công. Minami Hiyoko liền muốn trở thành hắn cấm luyến rồi, không nghĩ tới lại đột nhiên trốn ra được một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Nhìn lấy Minami Hiyoko liền muốn nhào vào trong ngực Chia, hắn cũng không để ý trên tay Chia súng lục rồi. Càng ngày càng bạo chính, hắn trực tiếp cầm lên cái ghế một bên hướng Chia đập tới. Ngoạc kép, đi chết đi cho ta. Hai người các ngươi cũng cho ta một khối lên. Ta muốn giết chết cái này. Phanh tương đương, coi như một tên thiếu chút nữa hai lần hủy diệt thế giới. Một cái mạng ở trong mắt Chiba, Chia, không đáng giá một đồng. Đối mặt với có thể uy hiếp được tình huống của mình, Chia nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bóp cò. Nhưng lần này cũng không phải là Chia bóp cò súng, mà là một cái thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi lão đầu tử dùng nạng đánh vào cái nào mặt đầy thô bỉ. Gia hỏa trên đầu phát ra âm thanh, nghịch tử, người muốn kéo nhà Aihara chúng ta cùng nhau đi chết sao? Hai người các ngươi, cho ta đem tên phế vật này đánh một trận, sau đó ném đi ra bên ngoài trong thùng rác. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền không phải là người của nhà Aihara chúng ta rồi. Chờ một chút, lão đầu tử, ngươi vì một cái người ngoài muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Câm miệng cho ta, hai người các ngươi, động thủ, cho hai gã bảo tiêu nháy mắt. Lão đầu tử liền mặt đầy áy náy hướng Chia khom người xuống. Xin lỗi, Aiben tiên sinh, là ta quản giáo không nghiêm, mới có thể đưa đến tên phế vật kia đối với Aiben tiên sinh làm ra chuyện thất lễ. Coi như nói xin lỗi, ta nguyện ý lấy ra gia tộc Aihara 50% cổ phần. Vĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.